Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, lôi đạo lại có thể là đỉnh tiêm chân thần. Lôi chân thần, ngươi nếu là có thể phá vây, vậy liền phá vây rời đi chân thần giới đi, lưu tại chân thần giới là một con đường chết, nếu như phá vây ra ngoài, cứ việc bên ngoài khả năng có thanh giao cùng huyết giao. Nhưng có thể còn có thể có một chút hy vọng sống. Ngươi vừa mới vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần, vẫn chưa từng gặp qua bên ngoài rộng rãi thiên địa. Không nên chết ở chỗ này. Hai vị chân thần cười thảm một tiếng, nhìn lôi đạo thân ảnh. Thấp giọng nói ra, hai vị chân thần vì sao không đi? Lôi đạo hỏi ngược lại, đi, chúng ta chính là chân thần giới thủ hộ chân thần. Chỗ chức trách, coi như chân thần giới hủy, chúng ta cũng nhất định muốn ở chỗ này, cùng chân thần giới cùng tồn vong, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi có khả năng đi, ta có khả năng đi. Lôi đạo cười, trên người hắn áo bào không gió mà bay, cả người khí thế cấp tốc tăng lên, nhanh chóng đi đến đỉnh phong, tựa như tạo thành một cỗ khí thế gió lốc giống như... Các ngươi có chức trách, không thể đi, nhưng lôi mỗ lại làm sao có thể đi. Lôi mỗ hoàn toàn chính xác không có chức trách, cũng không phải thật thần giới thủ hộ chân thần. Nhưng lôi mỗ thân nhân, bằng hữu, toàn bộ đều ở nơi này. Chân thần giới là lôi mỗ từ nhỏ xuất sinh, lớn lên địa phương là lôi mỗ quê hương. Sao có thể đi? Hai vị chân thần trầm mặc. Đúng vậy a, chân thần giới sao lại không phải quê hương của bọn hắn? Dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể đi? Ha ha ha, đúng, nói rất đúng, chân thần giới là nhà của chúng ta thôn quê. Vậy coi như cùng chân thần giới cùng tồn vong. Hai vị chân thần cũng ngửa mặt lên trời phá lên cười. Bọn hắn cũng không khuyên nữa nói lôi đạo rời đi, cứ việc. Tại ở sâu trong nội tâm, bọn hắn đã ôm tử trí, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, lôi đạo cũng khó thoát số mệnh phải chết đi, vừa mới thành tựu chân thần liền phải bỏ mạng, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất bi kịch. Oanh, sau một khắc, lôi đạo trên thân khí thế ầm ầm bùng nổ, chính như lúc trước hắn nói, nơi này là nhà hắn thôn quê, hắn vô phương đi, cũng không thể đi. Lần thứ nhất, lôi đạo hiển hóa ra thần thể. Ở trước mặt mọi người hiển hóa thần thể. Đây là lôi đạo thành tựu chân thần đến nay lần thứ nhất. Tính toán đâu ra đấy? Lôi đạo thành tựu chân thần. Cũng là khoảng một canh giờ thời gian. Một canh giờ, lôi đạo liền trên người mình đủ loại thủ đoạn đều không thể hoàn toàn nắm giữ. Đến mức thần thể, lôi đạo càng là không có quá nhiều nghiên cứu. Hắn chẳng qua là biết, trong cơ thể hắn tích chứa lực lượng rất mạnh rất mạnh. Nhưng đến tột cùng mạnh đến mức nào, lôi đạo chính mình cũng không rõ lắm. Giờ phút này, lôi đạo hiển hóa ra thần thể. Hắn loáng thoáng, biết mình lực lượng, thần thể hiển hiện ra. Từng vòng lực lượng vô hình, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lực lượng kinh khủng. Nhường năm đầu chân thần cấp huyết giao đều thấy trong lòng run lên. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy, trước mắt này tôn chân thần, tựa hồ cùng trước đó ba tôn chân thần có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ thần thể hiếu thắng rất nhiều. Bất quá, lôi đạo hiển hóa ra thần thể còn xa xa không có kết thúc. Lôi đạo chỉ là đơn thuần hiển hóa ra thần thể. Trong cơ thể hắn còn có hàng loạt sáng giới chi lực. Ầm ầm, lôi đạo điên cuồng thôi động sáng giới chi lực, dung nhập vào thân thể ở trong mỗi một tấc máu thịt bên trong. Lôi đạo thân thể tiếp tục bành trướng thêm, thậm chí, lôi đạo trên trán thế mà loáng thoáng xuất hiện một đầu màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn. Thấy đầu này màu vàng hoa văn, hai đại chân thần đô chấn động trong lòng. Thậm chí nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này, đây là thần thể đạt đến cực hạn mới có thể xuất hiện thần văn. Lôi chân thần vừa mới thành tựu chân thần, thần thể liền đạt đến cực hạn, trở thành đỉnh tiêm chân thần. Hai đại chân thần đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thần văn, hướng này đều là đỉnh tiêm chân thần tiêu chí. Chỉ có đạt đến đỉnh tiêm chân thần mới có thể xuất hiện thần văn. Nhưng coi như là bọn hắn thành tựu chân thần thời gian tương đối dài, cũng xa còn lâu mới có được đi đến thần văn xuất hiện mức độ. Bọn hắn thần thể cũng xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Lôi chân thần vạn đạo hợp nhất, đến tột cùng dung hợp nhiều ít đầu quy tắc. Hai đại chân thần nội tâm vô cùng rung động. Chân thần giai đoạn tu hành, trên thực tế là dùng thân thể rèn luyện làm chủ. Thân thể rèn luyện, phi thường chậm chạp, cần từng chút từ từ rèn luyện. Nhưng có một cái cơ hội, có thể nhường chân thần nhất phi trùng thiên. Kỳ thật liền là tại thành tựu chân thần vạn đạo hợp nhất lúc, nếu như là một chút thiên tài đứng đầu, vạn đạo hợp nhất, cảm ngộ thâm hậu, có thể dung hợp ngàn vạn đạo quy tắc, như vậy một khi thành tựu chân thần, bọn hắn thần thể liền sẽ phi thường mạnh mẽ, nhưng lập tức muốn đạt đến đỉnh điểm chân thần trình độ. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng, bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Lôi đạo vạn đạo hợp nhất lúc, đến tột cùng dung hợp nhiều ít đầu quy tắc. Đừng nói hai đại chân thần, kỳ thật liền liền lôi đạo chính mình cũng không biết hắn vạn đạo hợp nhất lúc, đến tột cùng dung hợp nhiều ít đầu quy tắc. Hắn chẳng qua là đem có thể đụng tay đến quy tắc hết thảy đều nuốt mất. Cụ thể là một vạn đầu vẫn là mấy vạn đầu, lôi đạo cũng không có để ý. Nhưng giờ phút này, lôi đạo vận chuyển sáng giới chi lực, lại có thể cảm giác được thần thể có được nổ tung kinh khủng lực lượng. Thậm chí liền trên trán đều xuất hiện một đầu thần văn. Bá, lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên. Sau một khắc, hắn động, hắn thần thể hướng phía gần nhất một đầu chân thần cấp huyết giao phóng đi. Động như lôi đình. Lập tức liền lẻn đến đầu này chân thần cấp huyết giao trước mặt. Trực tiếp giơ lên nắm đấm. Hung hăng một đập, đầu này chân thần cấp huyết giao nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn cũng không tránh né. Trực tiếp nghênh đón lôi đạo hung hăng đánh tới. Bành, lôi đạo một quyền ném ra. Hung hăng đập vào đầu này chân thần cấp huyết giao trên thân. Hắn cảm giác được vô cùng thoải mái. Thật giống như đập vào một khối mềm nhũn đống cát bên trên giống như. Nhất kích phía dưới, huyết dao rên rỉ một tiếng. Trên thân xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Trùng trùng điệp điệp lực lượng ở trong người chấn động. Nhất kích liền để đầu này chân thần cấp huyết dao nhận lấy trọng thương. Cái gì? Một màn này, nhường huyết dao vương giật nảy cả mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lôi đạo thành tựu chân thần sau sẽ mạnh như vậy. Cùng một chỗ động thủ. Huyết giao vương không biết vì sao lại dạng này. Nhưng hắn mơ hồ có loại dự cảm. Có lẽ hắn gặp phải một cái phiền toái lớn. Bởi vậy, tại huyết giao vương ra lệnh một tiếng, hết thảy chân thần cấp huyết giao đều xông về lôi đạo. Bao quát đầu kia bị thương nặng chân thần cấp huyết giao. Cứ việc lôi đạo lập tức đánh cho trọng thương, nhưng chân thần cấp huyết giao sinh mệnh lực cường đại dương nào. Coi như bị thương nặng, cũng không ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu. Mong muốn chém giết chân thần hoặc là chân thần cấp huyết giao. Càng là khó càng thêm khó, giống như trước đó ngã xuống cái kia tôn thật như thần. Dù cho tại ngã xuống trước, kỳ thật tam đại chân thần liền ở vào hạ phong. Tình thế tràn ngập nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ kéo thời gian dài như vậy, mới có chân thần ngã xuống. Thậm chí, cái kia tôn ngã xuống chân thần đều không phải là bị huyết giao chém giết, mà là tự bạo ngã xuống. Bởi vậy, mong muốn chém giết một tôn chân thần, hoặc là chân thần cấp cường giả, vô cùng khó khăn. Này năm đầu huyết giao, cùng với huyết giao vương, hết thảy đều là chân thần cấp cường giả, lập tức vây công, khí thế kinh khủng áp bách tới. Cho dù là trước đó tam đại chân thần đều phải nhận áp chế, nhưng Lôi Đạo lại ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, thậm chí chiến ý dâng cao, căn bản cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, hắn thần thể càng là bành trướng một vòng, thân thể nội ẩn ẩn còn có hàng loạt sáng giới chi lực tại vận chuyển. Trên trán loáng thoáng, tựa hồ còn có đạo thứ hai thần văn như ẩn như hiện. Chẳng qua là thủy chung đều không có nổi lên. Ha ha ha, tới tốt lắm, Lôi Đạo căn bản cũng không sợ này năm đầu huyết giao. Hắn càng là bỏ qua mặt khác huyết giao công kích, mà là liền tập trung vào trước đó bị hắn trọng thương cái kia máu me đầy đầu giao. Lực lượng kinh khủng, điên cuồng hướng phía đầu kia chân thần cấp huyết giao chiếu nghiêng xuống. Huyết giao vương chờ năm đầu chân thần cấp huyết giao cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp đánh vào Lôi Đạo trên thân. Cho dù là Lôi Đạo thần thể chính là đỉnh tiêm chân thần thần thể, giờ phút này cũng mơ hồ có chút không chịu nổi, nhưng Lôi Đạo lại càng đánh càng hăng, không có một tia lùi bước. Hắn đột nhiên bắt lấy đầu kia chân thần cấp huyết giao, hét lớn một tiếng nói: cho ta nứt. Phốc phốc, đầu kia khổng lồ chân thần cấp huyết giao ngửa mặt lên trời thê lương rên rỉ một tiếng, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bị Lôi Đạo hai tay hung hăng xé ra, thân thể cao lớn trực tiếp liền bị xé mở, huyết vũ bay tán loạn. Cho dù là chân thần cấp huyết giao, bị Lôi Đạo mạnh mẽ đem thân thể xé thành hai nửa, căn bản là không sống nổi. Vẫn lạc, một tôn chân thần cấp huyết giao, hoàn toàn chết đi, không có khả năng. Huyết giao vương đỏ ngầu cả mắt, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, bọn hắn năm đầu chân thần cấp huyết giao, cùng một chỗ oanh kích Lôi Đạo, mà Lôi Đạo cũng đích thật là thừa nhận rồi bọn hắn công kích. Nhưng làm sao ngược lại bị Lôi Đạo mạnh mẽ chém giết một đầu chân thần cấp huyết giao. Đây là cường sát a. Ha ha ha, huyết giao vương, các người huyết giao nhất tộc cũng chỉ đến như thế. Lôi Đạo ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trên thực tế, Lôi Đạo thần thể thoạt nhìn cũng thủng trăm ngàn lỗ, bất quá hắn chiến ý bị kích phát đến cực hạn, loáng thoáng ở giữa hắn phảng phất có thể cảm nhận được thế giới ý chí. Thế giới ý chí rõ ràng cũng cảm nhận được hắc ám thâm uyên uy hiếp. Vẫn luôn tại hắc ám thâm uyên vùng trời bồi hồi, nhưng thủy chung đều không thể thẩm thấu tiến vào trong vực sâu hắc ám. Phá, Lôi Đạo đấm ra một quyền, hắn trên trán đầu kia thần văn càng là lấp lánh ra một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhanh chóng xông phá hắc ám thâm uyên, thẳng tới hắc ám thâm uyên vùng trời. Ông, toàn bộ thế giới đều phảng phất vì đó chấn động. Hắc ám thâm uyên bị Lôi Đạo đấm ra một quyền một cái lỗ thủng, lập tức hàng loạt quy tắc chi lực theo này cái lỗ thủng tiến vào hắc ám thâm uyên ở trong. Quy tắc chi lực, hai đại chân thần mừng rỡ trong lòng, cứ việc chân thần đã vượt ra thế giới, không nhận thế giới trói buộc, nhưng bọn hắn bản thân liền là chân thần giới sinh linh. Chân thần giới thế giới ý chí đối bọn hắn tới nói vẫn là tương đối thân mật. Càng quan trọng hơn là chân thần thần thể là có thể dựa vào dung hợp quy tắc chi lực khôi phục. Chẳng qua là hắc ám thâm uyên đặc thù hoàn cảnh nhường chân thần giới quy tắc chi lực căn bản là vô phương tiến vào, dẫn đến đám chân thần bọn họ tại đây bên trong tác chiến kỳ thật hết sức ăn thiệt thòi. Bất quá, hiện tại Lôi Đạo đánh xuyên qua hắc ám thâm uyên, nhường chân thần giới quy tắc chi lực có khả năng thẩm thấu tiến vào hắc ám thâm uyên. Như vậy hết thảy liền đều cải biến. Nuốt, Lôi Đạo ngửa mặt lên trời cười to. hàng loạt quy tắc chi lực tràn vào đến trong vực sâu hắc ám. Nhường Lôi đạo cảm giác được trước nay chưa có dễ chịu. Hắn thậm chí trực tiếp hiển hóa thân thể, liền tựa như hóa thân một cái hắc động, thế mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh quy tắc chi lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục